Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1613, chương 1614, Điện hạ nuông chiều. 15. Tạ An đem người mang đi thiền điện. Thái giám bị đánh thức, sau ót một trận độn đau, sờ tới đầy tay máu, ánh nến thiêu đốt tiếng tí tách, cả kinh thái giám thần kinh từng trận đau. Đại nhân, tỉnh rồi. Thái giám chợt hướng mặt trước nhìn lại, Tạ An cầm kiếm lập ở phía trước, cái ghế bên cạnh lên, siêu siêu vẹo vẹo ngồi cái tiểu cung nữ, bất quá có thể ở trước mặt Tạ An, còn dám ngồi như thế không có quy củ, có thể là một cái phổ thông tiểu cung nữ. Tạ An cũng rất là nhức đầu, thật không biết thái tử điện hạ, vừa ý nữ nhân này chỗ nào rồi, lai lịch không biết không nói, làm việc càn rỡ phách lối. Liền như vậy, trước giải quyết người trước mặt này, Tạ An tiến lên hai bước, người hướng trong chum nước thả cái gì? Thái giám vội vàng quỳ dưới đất, run rẩy trả lời, Tạ An đại nhân, ta nghe không hiểu ngài đang nói gì. Hừ, nghe không hiểu, hơn nửa đêm ngươi vì sao đi hậu viện? Ta có chút đói, cho nên, thái giám liền vội vàng dập đầu, Tạ An đại nhân tha mạng. Ta buổi tối không có ăn đồ ăn, thật sự là quá đói. Ta không phải cố ý trộm đồ ăn. Tạ An đại nhân tha mạng. Thái giám chết không thừa nhận, một mực chắc chắn chính mình đi phòng bếp trộm ăn đồ ăn. Nghĩ uống miếng nước, không biết tại sao bị người án vào trong nước, sau đó bị mang tới nơi này. Tạ An tại thái giám trên người không có lục soát đến bất kỳ vật gì, lại khiến người ta đi lấy nước tới. Kết quả thái giám mấy hớp liền uống rồi. Tạ An nhìn về phía Minh Thù. Minh Thù tay khoác lên trên ghế dựa, đưa đề nghị, hắn nhất định hướng bên trong thả đồ vật, không bằng ra hình tra tấn thử xem. Thái giám, Tạ An rời phòng, chắc là đi xin phép thái tử. Quả nhiên, sau một nén hương, thái tử điện hạ khoác một cái màu đen áo khoác ngoài qua tới. Tóc không bó buộc, liền như vậy khoác ở sau lưng, có vài rơi ở trước người, giống như theo ban đêm đi tới, có thể mê hoặc lòng người yêu tinh. Hắn liếc một cái trên đất thái giám, tầm mắt chậm rãi rơi vào trên người Minh Thù. Bổn cung để cho ngươi quét dọn Đông cung, ngươi lại cho ta làm xảy ra chuyện đi. Điện hạ nói đạo lý chút, ta giúp ngươi bắt một cái người trong lòng có quỷ được không? Thái tử điện hạ khóe miệng khẽ nhếch, lạnh giá lại châm chọc đường cong, nhất lòng mang ý đồ xấu, chẳng lẽ không phải là ngươi? Minh Thù cười đáp ứng, đúng vậy, vậy ngươi còn giữ ta? Cái vấn đề này, chính hắn đều không có câu trả lời. Thái tử điện hạ nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngươi nói hắn hướng trong chum nước thả đồ vật, thả thứ gì? Điện hạ, cái vấn đề này, ngươi phải hỏi hắn, đồ vật cũng không phải là ta thả. Ta làm sao biết? Thái tử điện hạ con ngươi híp lại một cái. Hắn nói gì? Hỏi lời này là Tạ An. Trở về điện hạ, không nói gì. Mới vừa rồi cũng để cho hắn uống qua trong chum nước nước. Không có xảy ra vấn đề gì. Trong chum nước cũng kiểm tra qua. Không có độc. Điện hạ, thái giám hướng về thái tử điện hạ bỏ qua. Một cái nước mũi một cái lệ. Ta không hề làm gì cả a. Ta chỉ là muốn trộm ít đồ ăn, là cái này cung nữ. Nàng ăn nói linh tinh, không phải là nói nô tài hướng trong chum nước bỏ vào thứ kia. Nô tài chỉ là muốn uống miếng nước mà thôi. Nô tài oan uổng a. Tạ An đem thái giám đá văng ra. Im miệng, điện hạ không có hỏi ngươi. Điện hạ tha mạng, nô tài biết được sai lầm rồi. Điện hạ tha, mạng a. Thái giám một bên cầu xin tha thứ, vừa đem trách nhiệm đẩy tới trên người Minh Thù. Minh Thù không có phản ứng gì, dường như cũng không lo lắng sẽ liên lụy đến chính mình. Điện hạ, người xem. Tạ An tại thái tử điện hạ bên người thấp giọng hỏi thăm. Thần Nguyệt, người tới thẩm. Điện hạ, thái tử điện hạ liếc nhìn Tạ An một cái, rất bình tĩnh liếc mắt. Tạ An cũng không dám lên tiếng nữa. Điện hạ cái bộ dáng này, chính là tỏ vẻ hắn đã quyết định rồi. Tạ An là bất mãn Minh Thù, nhưng lại càng không nguyện có người thiết kế hãm hại thái tử điện hạ. ta có ích lợi gì? Phốc, Tạ An thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tới. Bây giờ là cho nàng chứng minh chính mình không sai thời điểm. Nàng lại còn tốt hơn chỗ. Điên rồi sao? Thần Nguyệt cô nương, nếu như ngươi không thể chứng minh chính mình từng nói, đó chính là báo láo vu cáo, là muốn thụ hình đấy. Tạ An cảnh cáo Minh Thù, vậy nếu như ta có thể chứng minh đây, ta có ích lợi gì? Nàng trừng trừng nhìn lấy Thái tử Điện Hạ. Thái tử Điện Hạ theo bản năng hỏi một câu, người muốn chỗ tốt gì? Minh Thù nụ cười rực rỡ, mỗi bữa ăn cho ta thêm đùi gà. Phải biết cung nữ thái giám cơm nước cũng không hề tốt đẹp gì. Chẳng qua là có thể để cho ngươi ăn no nê. Thứ tốt đều là các chủ tử. Minh Thù muốn ăn cái đùi gà cũng phải hơn nửa đêm bay ra ngoài ăn. Có thể mệt mỏi. Thái tử Điện Hạ, Tạ An, đường đường thích khách sát thủ, lại chỉ có điểm này chí hướng. Được, Minh Thù lúc này từ trên ghế lên, đi tới thái giám trước mặt. Tiểu thái giám, ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi nói ra, cũng không cần chịu khổ. Ta không hề làm gì cả qua. Ngươi đừng mơ tưởng bêu xấu ta. Thái giám cứng cổ, Minh Thù giơ tay lên, vỗ vai hắn một cái. Cho ngươi cơ hội không muốn. Ngay tại nàng dứt tiếng trong nháy mắt, tiểu thái giám sắc mặt biến đổi lớn, giống như là chịu đựng thống khổ cực lớn. Tiểu thái giám chính là một người bình thường, có thể chịu một phút đã là cực hạn rồi. Ngón tay hắn giáp trên mặt đất bắt lật, máu me đầm đìa. Có người để cho ta hướng trong nước bỏ vào thứ kia. Ai? Tạ An nhéo tiểu thái giám cổ áo. Ai cho ngươi làm? Tiểu thái giám cũng không dám giấu giếm nữa. Lâm công công, Tạ An tiếp tục hỏi. Hắn để cho ngươi thả cái gì? Tiểu thái giám, là một loại thuốc bột. Ăn hết sẽ không đối với nhân tạo thành tổn thương. Nhưng là, chỉ cần cùng Đông Cung dùng hương liệu đụng phải, liền sẽ cho người dị ứng. Tạ An cau mày sao? Truy hỏi, chẳng qua là dị ứng. Vâng, nô mới không dám nói bậy bạ. Lâm công công đúng là nói như vậy. Mỗi cái cung đô có chính mình thường dùng hương liệu. Đông Cung tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá Thái tử Điện Hạ không phải là rất thích, cho nên Tẩm Cung không cần hương liệu. Phần ngoại lệ phòng biết sẽ dùng một chút. Tái tắc địa phương còn lại cũng đều có hương liệu. Điện Hạ trung quy sẽ ra vào, đi lấy hương liệu tới. Tạ An lớn tiếng phân phó. Tiểu thái giám nằm sấp trên mặt đất, đại khí đều không thở gấp. Hương liệu ở trước mặt hắn đốt. Tiểu thái giám uống như thế nhiều nước, bất quá chốc lát, trên mặt liền nổi lên đỏ trần. Thật là dọa người. Tiểu thái giám còn đưa tay quấy nhiễu. Thật là nhột, ngứa quá a. Bất quá chốc lát, tiểu thái giám trên mặt liền bị cào nát ra. Làm như vậy mục đích là cái gì? Tạ An đem tiểu thái giám đạp phải trên đất. Ta không biết, ta không biết. Tiểu thái giám hô to. Lâm công công liền nói cho ta biết nhiều như vậy, còn lại ta đây cái gì cũng không biết. Tạ An thẩm vấn một hồi lâu. Thái giám đều là ta không biết. Hắn nhìn về phía bên cạnh Minh Thù. Thần Nguyệt cô nương, nếu không ngươi đi, mặc dù không biết nàng dùng thủ đoạn gì, nhưng dường như rất tiện dụng. Nhưng như vậy cũng không cho hắn cảm thấy nàng không có nguy hiểm. Minh Thù chống giữ cằm, trầm lặng nói, hỏi cũng vô dụng, hắn không biết, nếu là biết, mới vừa rồi nói. Tạ An nhìn một chút trầm mặc Thái tử Điện Hạ, vẫy tay, đem hắn dẫn đi. Thật là nhột, tha mạng, Điện Hạ tha mạng, tha mạng a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.